Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 831, tiến vào Trung ương Thiên Phủ chiến trường. Trong trời đất nhỏ bé, luyện cấp cuồng ma sắc mặt tái nhợt, da đầu tê dại, răng khanh khách đang không ngừng đánh nhau. Đáng sợ, ngũ nguyên đại đế uy thế. Quá hù dọa bản cuồng ma kia yếu ớt tiểu tâm can rồi. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Diệp Phong dịch dung thành một cái đại hán mặt đen, một thân một mình rời ra tiểu thiên địa, sau đó vội vã chạy vào truyền tống trận, đem cả nhà bình an mang về Lai Vu Thành. Trung ương Thiên Phủ chung kết quyết tái, đem ở ngày mùng 1 tháng 7 bắt đầu cử hành. Thừa dịp này hiếm thấy mấy ngày gián đoạn kỳ. Sau khi quay về, luyện cấp cuồng ma lập tức cổ động đại tiếp tạo thần nghiệp vụ. Cũng linh cảm bảo lều khai sáng nhiều người đồng thời thăng thiên nghiệp vụ. Tin tức phá lệ linh thông các lộ các đại lão. Bởi vì lo lắng Vũ Thánh Tông tổ sư gia sẽ ở chung kết quyết tái chung bị người khác đánh chết. Hoặc bị điên cuồng quá độ Hỏa Vân đại đế trực tiếp xuất thủ đập chết. Rối rít nóng lòng thành thần. Lại ngoài ý muốn đồng ý luyện cấp cuồng ma loại này ý nghĩ hảo huyền đề nghị. Bất quá chỉ đồng ý hai người đồng thời thăng thiên. Cá biệt to gan lớn mật. Còn miễn cưỡng đồng ý ba người đồng thời thăng thiên nghiệp vụ. Không có cách nào nếu không có Vũ Thánh Tông tổ sư ra hỗ trợ. Hư thần căn bản là liền thần kiếp cũng chỉ trông không đến. Mà thần cơ đã tới đỉnh phong tiên đế môn. Tự nhiên độ kiếp kia bách tử nhất sinh tự nhiên tỷ số tử vong. Sợ rằng còn xa quá mức hai người này hoặc ba người đồng thời thăng thiên nguy hiểm tính. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm trong lúc nhất thời. Lai Vu trên thành không tựa như ngày cuối cùng hạo kiếp. Kỳ tình cảnh lại bị dọa sợ đến Lai Vu trong thành rộng lớn tiên dân môn rối rít khí ra mà cháy. Dựa vào gấp đôi hoặc gấp ba thần lôi luyện thể, luyện cấp cuồng ma tu vi, rốt cuộc ở ngày 29 tháng 6 trạng vạng tối. Đột phá đến qua không gian cảnh cửu trọng cửu giai đại viên mãn. Sau đó nghẹn phân như vậy biểu tình, càng ngày càng nồng đậm phơi bày ở luyện cấp cuồng ma trên mặt. Này là vì sao? Không có cách nào phải chìa vào, phải chết từ chìa vào. Một khi đột phá tầng kia cách mô, tiên vương tranh bá cuộc so tài vậy thì vạn sự đều yên. Cùng luyện cấp cuồng ma lại không liên quan rồi, mà cái kia trong kế hoạch thiên địa căn, cũng chỉ có thể là hy vọng hảo huyền. Coi như hiện đại game online thêm văn minh hiện đại bồi dưỡng ra luyện cấp cuồng ma. Có cực kỳ lệnh người tin phục nề thành thật, chính mình tiếp vào phó bản. Liền nhất định phải bảo đảm chất lượng đúng hạn giúp người thuê hoàn thành. Ngày 30 tháng 6 sáng sớm, cuối cùng một đạo thần lôi hạ xuống. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc hoàn thành đã biết chuyến tiếp toàn bộ nghiệp vụ. Sau đó mang theo cả nhà tiến vào Lai Vu trong thành truyền tống trận. Lao tới tiên vương tranh bá trong cuộc so tài ương thiên phủ chiến trường. Ở chính giữa thiên phủ chiến trường tổ chức tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết quyết tái. Tổng cộng có 4.460 danh tuyển thủ dự thi. Đông phương thiên vực bởi vì lịch sử chiến tích quá cạn bã. Cho nên chỉ phân phối đến đáng thương 200 cái chung kết quyết tái vị trí. Chung kết quyết tái cuộc so tài chế. Phân tuyển thủ hạt giống cùng phổ thông tuyển thủ. Tổng cộng có 8 gã một đương tuyển thủ hạt giống, 52 danh nhị đương tuyển thủ hạt giống, cùng 4.400 danh phổ thông tuyển thủ. Tái sự phân vòng loại cùng chính cuộc so tài. Vòng loại cũng có không phỉ lệ phí ra sân cùng chiến thắng khen thưởng. Nhưng tiền thưởng đều là thiên cấp thượng phẩm tiên thạch. Chính cuộc so tài sau đó, lệ phí ra sân cùng chiến thắng khen thưởng. Đúng là tiên giới cao cấp nhất tài nguyên tu luyện, thiên cấp cực phẩm tiên thạch, vòng loại chọn lựa rút thăm đào thải chế, tiến hành tam luân đào thải, đem quyết ra 1.100 cái chính cuộc so tài tuyển thủ. với 52 cái nhị đương tuyển thủ hạt giống đồng thời. Cộng 1.152 cái chính cuộc so tài tuyển thủ. Tiến hành nhị tiến một cuộc thi vòng loại. Chính cuộc so tài vòng thứ nhất cuộc thi vòng loại. 52 danh tuyển thủ hạt giống đem tương mộ hỗ tránh quy. Sẽ không bị rút được đồng thời. Chính cuộc so tài vòng thứ nhất đi qua. 576 danh chiến thắng tuyển thủ lên cấp đợt thứ hai. Đợt thứ hai đi qua. 288 danh chiến thắng tuyển thủ lên cấp vòng thứ ba. Vòng thứ ba đi qua. 144 danh chính cuộc so tài tuyển thủ tiến vào tour thứ tư. Tour thứ tư đi qua. 72 danh chính cuộc so tài tuyển thủ cùng 8 gã một đương tuyển thủ hạt giống đồng thời. Tạo thành chung kết quyết tái 80 cường. 80 cường tuyển thủ. Đem phân chia bát tiểu tổ. Mỗi tổ 10 tên tuyển thủ. Tiến hành điểm tích lũy cuộc so tài. Người thắng một phần. Kẻ thất bại linh phân. 8 vị một đương tuyển thủ hạt giống đem phân phối đồng đều đến bát tiểu tổ. Điểm tích lũy sau trận đấu. Mỗi tiểu tổ điểm tích lũy cao nhất 2 gã tuyển thủ. Tiến vào vòng 1-16. Quyết ra vòng 1-16 sau. Tiểu tổ thứ nhất danh tướng đối chiến khác nhất tiểu tổ hạng nhì. Kỳ cuộc so tài chế cùng loại vô địa cầu thế giới bóng đá ly vòng 1-16 sinh ra sau cuộc so tài chế. Là phân khu cuộc thi vòng loại chế. Không cần rút thăm. 22 tỷ thí, thẳng đến phân ra quan á quý quân, tiên gió thổi, chống trận lôi, chung kết quyết tái vòng loại, đã tải kịch liệt tiếng gieo hò chung, vang rồi, nhưng luyện cấp cuồng ma lại mang theo cả nhà, vùi ở nhà mình trong trời đất nhỏ bé hoặc vui vẻ chơi đùa, hoặc chuyên tâm luyện cấp, đây là chuyện gì à? Nguyên lai Diệp Phong một nhà ba người. Bởi vì ở Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá trong cuộc so tài quá đáng hung tàn chiến tích. Thu được 3 cái quý báu nhị đương tuyển thủ hạt giống vị trí. Không cần tham gia vòng loại. Ở Đông Phương Thiên Phủ cử hành chung kết quyết tái. Thời gian phá lệ sung túc. Chỉ là một cái vòng loại. Liền muốn lôi lôi kéo kéo đánh lên thời gian 10 ngày. Nói cách khác, muốn cho đến tháng 7-11. Diệp Phong cả nhà mới bắt đầu dự thi. Thừa dịp thời gian có nhàn, Diệp Phong vì vậy vội vàng dành thời gian bắt đầu loại đạo. Lần trước Yên Vũ cô nương đưa tặng kim hỏa thổ ba đạo câu cũng toàn bộ loại xong. Bây giờ Diệp Phong 9 đạo đều phát triển. Nếu có thể buông ra trói buộc, nhảy nhót thành tiên đế, lập tức là có thể nhảy nhót thành một cái có thể lực kháng hai nguyên tố đại đế nhất nguyên chiến thần. Nhưng hai nguyên tố đại đế chiến lực ở bây giờ nhãn giới đã càng ngày càng cao lớn hơn trong mắt của luyện cấp cuồng ma, hiển nhưng đã không đáng chú ý rồi. Hơn nữa Hồng Mông tinh hải mở ra sắp tới, theo như dĩ vãng lịch sử quy luật, tiên giới sắp nghênh tới một cao thủ ngàn vạn năm chung lớn nhất Cao Hướng Kỳ. Cao Hướng đi qua kỷ nguyên mới chung, chẳng những hai nguyên tố đại đế, sợ rằng liền bây giờ cao lớn nhất thượng lục nguyên đại đế rất có thể đều đã có chút không đáng chú ý rồi. Trước mắt đầu bị tu luyện càng ngày càng nhạy cảm, hoặc giả nói là thần kinh chất luyện cấp cuồng ma, trong mơ hồ đã có một tí như có như không giác ngộ. Những ngày qua đế môn đột nhiên tập thể điên cuồng tài bồi thần chiến sĩ. Sợ rằng không chỉ là đang cho bọn hắn hư thần các tiền bối chuộc tội. Rất có thể còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Về phần cấp độ càng sâu nguyên nhân kết quả là nguyên nhân gì? Không có đầu mối chút nào, luyện cấp cuồng ma lại vẫn như cũ là mù tịt không biết. Hắn chỉ là bão định một cái tín niệm. Tương lai rất nguy hiểm. Con đường rất khúc chiết, đem mình lấy cường đại cường đại cường đại đi nữa, đây nhất định là sẽ không ra sai đại đạo chi lý. Diệp Phong căn cứ trước dễ sau khó nguyên tắc, tạm thời bỏ qua cho Yên Vũ cô nương lần thứ hai tặng lôi đình kiếm đạo với Giang Nam Yên Vũ. Đồ, đầu tiên tại chính mình nội thiên địa chung, gieo phong hệ đạo căn, ngoặc kép. cha ba có thể quả dứa ư? Ba ba, là Đông Phương Thiên Vực đại, hay là chúng ta ở tiên giới lão gia Huyền Vũ Tinh Vực lớn hơn? Sửu Sửu một bên niệm kinh, vừa nói, nha đầu, đầu óc ngươi, thế nào càng dài khuyết điểm càng nhiều? Đang ở loại đạo Diệp Phong, nhìn Sửu Sửu mặt đầy dầu dỉ nói, Huyền Vũ Tinh Vực chỉ là Đông Phương Thiên Vực một bộ phận. Giống như Sửu Sửu đầu ngón chân trước nhất phiến lân mịn với toàn bộ Sửu Sửu. Ngươi nói ai hơn đại? Ngoặc kép, cha ba có thể quả dứa ư? Ba ba, kia ngũ đại thiên vực với toàn bộ tiên giới đây. Bọn họ ai hơn đại? Sửu Sửu một bên niệm kinh, vừa tiếp tục làm suy nghĩ trổ mã quá đáng không tốt hiếu kỳ bảo bảo. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.